Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bạch Lăng đang nhìn tình hình trong biệt thự bằng kính viễn vọng, ngỏ cũng thuê một nữ vệ sĩ. Có phải lần trước đã phát hiện ra sự việc rồi không? Bạch Lăng tự lẩm bẩm, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, anh đã không tìm được cơ hội thích hợp để giết Ninh Vũ Phi, đấu trực tiếp là điều tuyệt đối không thể. Rời khỏi nơi này sớm đi, tôi luôn cảm thấy có chút không an tâm. Bạch Lăng cất kính viễn vọng nhìn ban đêm của mình và biến mất trong rừng, anh ta đã quan sát trong nhiều ngày, và cách giải quyết êm đẹp là bắt đầu xử lý với những người phụ nữ xinh đẹp của Ninh Vũ Phi. Đây là lần đầu tiên Bạch Sói sợ hãi làm nhiệm vụ, không có cách nào, lần trước nhìn thấy Ninh Vũ Phi dễ dàng xử lý một đồng nghiệp của anh ta không khỏi đề phòng. Đến ngày thứ hai, Ninh Vũ Phi không thấy Lăng Bảo Châu ra ngoài, liền vào phòng kiểm tra thì không có ai cả. Vì vậy, anh bước vào phòng giám sát dưới lòng đất và nhìn thấy Lăng Bảo Châu đang nằm trên bàn và ngủ thiếp đi, với một tách cà phê đã dùng hết để bên cạnh cô ta. Người phụ nữ này đúng là dùng mạng của mình để làm việc. Anh được biết, Lăng Bảo Châu đã thức trắng hai đêm, ban ngày không ngủ, cuối cùng không chịu được liền nằm xuống bàn ngủ. Ninh Vũ Phi bước tới, cởi bỏ áo khoác đắp lên người của Lăng Bảo Châu, nhiệt độ dưới đất vẫn rất ẩm. Khi Ninh Vũ Phi trở lại phòng khách và bắt đầu làm bữa sáng, anh thấy Đường Tố Nga cũng đã xuống. Anh Vũ Phi, chào buổi sáng. Đường Tố Nga nói, chào buổi sáng. Đường Tố Nga nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi. Này, chị Bảo Châu thì sao, em còn cố tình dậy sớm giúp chị ấy làm bữa sáng cùng mà. Xuyệt, chị Bảo Châu đã ngủ rồi, chúng ta đừng làm phiền cô ấy. Thực ra, cô gái không biết rằng Lăng Bảo Châu trước đó không hề ngủ, và đã thức cả đêm để ở phòng theo dõi. À, anh Vũ Phi, hôm nay bố em về rồi. Nếu anh có thời gian, chúng ta về thăm bố nhé. Đường Tố Nga nói, hôm nay anh phải học nhiều lắm, em đến đó trước đi, tối hoặc chiều anh sẽ đến. Đồng ý ạ, đang chuẩn bị ăn sáng, Lăng Bảo Châu bước ra nói. Chào buổi sáng mọi người, chị Bảo Châu, chị đến ăn sáng nhé. Ừ, Lăng Bảo Châu hôm nay quả thật ngủ quên một chút, sau khi ăn cơm xong liền lên lầu tắm rửa thay quần áo. Vũ Phi, không phải chị Lăng Bảo Châu là cảnh sát sao? Tại sao lần nào chị ấy cũng đưa chúng ta đến trường? Tư Đồ Y Nhạn hỏi, mặc dù Lăng Bảo Châu nói rằng việc đưa Tư Đồ Y Nhạn đến lớp học thêm đang được tiến hành, nhưng Tư Đồ Y Nhạn không hề ngốc và cô ấy đã nhìn ra manh mối. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, mau ăn đi. Ninh Vũ Phi không trả lời. Sau đó bọn họ bắt đầu đến trường, Bạch Lang lại xuất hiện trong rừng cây, anh ta định tiêu diệt Ninh Vũ Phi vào tối nay rồi trở về tổ chức ở nước ngoài. Ninh Vũ Phi không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì xe của Lăng Bảo Châu đang ở phía sau. Ngay khi đến trường, Trần Thành Hạo đã nói với Ninh Vũ Phi về cuộc trận đấu, và Ninh Vũ Phi đã chọn tham gia. Bạn có biết trang truyện TZM chuyên, ME, Trần Thành Hạo hỏi, Ninh Vũ Phi, cậu chắc chứ? Không sao, đăng ký nhanh đi. Không phải chúng ta cũng đang rảnh rỗi hay sao, cậu không thấy tiền thưởng lên đến 100 triệu à? Ừ, không sao đâu, cứ giao cho cậu, hẹn cậu tối nhé. Được, đồng thời, sau khi Lăng Bảo Châu đưa Tư Đồ Y Nhạn đến lớp học thêm, Bạch Lăng cũng đã theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chọn tấn công Tư Đồ Y Nhạn vì con mồi có vẻ dễ đối phó hơn, nhưng sau khi biết Tư Đồ Y Nhạn đến lớp học thêm, thì anh ta biết rằng mình không còn cơ hội. Chỉ có thể chuyển mục tiêu vào Lăng Bảo Châu, yên lặng chờ đợi thời cơ. Lăng Bảo Châu thường xuyên đến lớp học thêm để theo dõi tình hình của Tư Đồ Y Nhạn, và khi trở về cô ta đã mua một chai nước. Cách chương.